Binh Lâm Thiên Hạ, chương 228, lễ thành hôn, khóc chuyện audio.com. Từ trước một ngày hôn lễ bắt đầu, bên trong thành Vũ Xương liền dần dần náo nhiệt lên, tiếng châm ngòi pháo liên tiếp, trống đồng lục lạc đặt ở trong lửa thiêu đốt, phát ra thanh âm lanh lành, khu trừ yêu tà dơ bẩn, loại phong tục đốt cháy trúc vào ngày vui ở Trung Nguyên ắt không thể thiếu. Đến trưa, đội ngũ đón dâu xuất hiện. Bên trong thành Vũ Xương vạn dân gần như chạy lên đường cái. Đường hẻm hoan hô đón đội ngũ đón tân nương đến. Hán triều kết hôn luôn luôn làm xa hoa lãng phí. Đến nhà bình thường cũng mời xe mui. Kỵ nô thị đồng đi theo rất đông. Một lần kết hôn, người phá sản vô số kể. Cưỡng cầu mặt mũi nhất thời. Sau lưng lại khổ không thể tả. Loại tập tục này thời Tam Quốc. Bởi vì sức dân nghèo khó. Vô lực gánh vác hao phí lãng phí xa hoa, đã dần dần bắt đầu xu hướng thiết thực, lượng sức mà làm, thường thường một chiếc xe bò có ba người thân thích đi theo. Liền có thể đón dâu rồi, mà Tào Tháo phương Bắc cũng tôn trọng giản dị, nghiêm cấm xa xỉ, không khí hôn lễ phương Bắc xa hoa lãng phí dần dần thay đổi. Nhưng khu Kinh Châu chịu ảnh hưởng nhỏ của chiến tranh, có tích tụ phổ biến dân gian. Hơn nữa Lưu Biểu chú ý mặt mũi, làn sóng ganh đua hôn lễ kinh tương đối nghiêm trọng. Nhưng ganh đua với sự xa xỉ của thời kỳ Lưỡng Hán, vẫn là giảm bớt một chút. Lần này Lưu Cảnh lập gia đình, cũng noi theo Tào Tháo, bày ra thái độ dốc sức vì nước. Hắn luôn giải thích với quan lại và chư tướng, tiền lương là dùng cho quân đội và sĩ tốt, không nên hao phí trong hôn lễ. Thái độ của hắn được quan lại và chư tướng hiểu rõ. Cho nên lần này Lưu Cảnh lập gia đình, cũng là hy sinh mình vì dân, gắng tiết kiệm, ở trong tiếng hoan hô của dân chúng, hơn 30 chiếc xe bò tạo thành một đội ngũ chậm rãi lái tới. Do hơn 100 tên lính làm nghi thức, đi theo xung quanh xe bò, một đội tiếng nhạc ở phía trước mở đường. Tiếng nhạc vang trời, náo nhiệt dị thường, ngoại trừ chiếc xe bò đầu tiên đón tân nương có gấm vóc kẹp ở mũi thuyền. Còn lại đều là xe bò cứng nhắc, trên mặt các loại sính lễ, vải vóc, tơ, dê, rượu, nhạn, gạo, tổng cộng hơn 30 loại, cùng sử dụng đai đỏ cột chắc, mặt trên viết, 6 lễ, tức là chỉ các loại cát tường, sính lễ sớm đã đưa đến nhà gái. Chỉ là lúc đón dâu thì bày thêm một lần, một đội ở phía trước, chú rể Lưu Cảnh cưỡi trên tuấn mã, đầu hắn mang cao quan tân lang, đang mặc áo bào màu đỏ chót vui mừng, thắt eo da màu đen, có vẻ tinh thần chấn hưng, hắn tươi cười về phía bốn phía dân chúng chắp tay thi lễ. Nghênh đón từng tiếng hoan hô trong thành, thẳng thắn nói, Lưu Cảnh phô trương đón dâu chỉ tương đương với những gia đình bình thường. So sánh với thân phận của hắn thì hơi có vẻ keo kiệt. Nhưng đây là một kiểu mẫu. Hắn làm như thế, quan viên giang hạ đón dâu gả cưới cũng không thể vượt qua tiêu chuẩn của hắn. Có quan viên đi đầu, dân chúng tất nhiên sẽ noi theo, hoặc là không dám đi quá giới hạn. Làn sóng gả cưới xa hoa lãng phí ở giang hạ dĩ nhiên là sẽ dừng lại rồi. Làn sóng tiết kiệm nổi lên ở giang hạ. Như vậy không khí Kinh Châu cũng dần dần sẽ thay đổi. Cái này kêu là trên làm dưới theo, hiệu quả sẽ nhanh chóng thấy được. Dựa theo quy củ, người nhà trai cũng phải đi theo đón dâu. Nhưng Lưu Kỳ và Lưu Bị không hộ tống, mà là do huynh đệ Lưu Bàn, Lưu Hổ cùng đi, Lưu Cảnh đi tới Đào gia. Đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng Đào Phủ mà đi. Đào Phủ nằm ở thành Tây Vũ Xương. Là một tòa nhà rộng 80 mẫu đất, mấy ngày nay, trên dưới Đào gia hơn 100 người đã từ Sài Tăng tới đây. Bao gồm cô xuất giá của Đào Trạm, đại tỷ ở Giang Đông cũng từ Đông Ngô tới rồi. Trong phòng, Đào Trạm mặc trang phục tân nương, đã lẳng lặng ngồi hai canh giờ. Tuy rằng việc Lưu Cảnh đón dâu cố gắng làm đơn giản. Nhưng đối với Đào gia mà nói, những vật dụng cơ bản là không thể thiếu. Ngoại trừ hồi môn khiến người ngoài kinh ngạc ra, còn có chính là trang phục tân nương và đồ cưới. Triều Hán còn không có trang phục tân nương cố định, không có mũ phượng khăn quàng vai, cũng không có khăn voan. hết thảy trang phục đều do các nhà tự định, phần lớn lấy lộng lẫy làm chính. Thái Ung từng hình dung trang phục tân nương, lệ nữ thịnh sức, diệp như xuân hoa, tân nương nhà giàu có là, y phục bằng da trồn đỏ, ngọc bội rườm rà, mà người nhà tân nương bình thường còn lại là, váy dài giao huy, bích đoan châm nhị, đào chạm trải búi tóc cao, trên đầu cài đầy châu ngọc, một cây châm ngọc bích cắm ở trên, sáng rực rỡ, hôm nay nàng trang điểm đặc biệt, trên mặt phủ một tầng phấn mỏng, miệng tô son đỏ, vẻ kiều mị động lòng người của nàng, càng thêm rực rỡ, bên trong nàng mặc một bộ váy dài màu đen, khoác áo lông chồn, giữa cổ choàng một mảnh da cáo màu bạc quý hiếm, chân mang giày da hươu ngũ sắc, càng lộ vẻ phong tư sang quý, mang một vẻ đẹp quốc sắc thiên hương. Hôm nay là ngày đại hỷ của đào trạm, trong nội tâm nàng tràn đầy kích động và chờ mong, càng có sự e lệ của thiếu nữ sắp lấy chồng. Trong phòng, ngoại trừ hai nha hoàn bên người A Kiều và Tiểu Bao Tử, chỉ có cô Đào Trạm và Trường Tỷ. Đào Trạm có hai người cô, một người là người cô đã dạy nàng thuật dịch dung từ nhỏ, đã qua đời vì bệnh từ 3 năm trước, tiếp đến là cô cả Lục Gia Giang Đông, còn có chính là Trường Tỷ Đào Mẫn, mẫu thân Đào Trạm đã mất vì bệnh, cho nên trọng trách đều do cô cả thay mẫu thân gánh vác. Cô lớn Đào Thị đã đi tới, cười nói với nàng, việc hôm qua ta nói với con hẳn là nhớ kỹ đi. Đào Trạm ngượng ngùng gật đầu, những chuyện kia nàng nhớ rõ rất rõ ràng, đêm nay sắp xảy ra rồi. Lúc này Trưởng Tỷ Đào Mẫn bưng một cái khay bạc đi lên trước. Trong cái khay bạc là 2 sợi tơ, Đào Thị thở dài một tiếng nói, theo lý hẳn là mẫu thân thay con mở mặt, nhưng mẫu thân không còn. Vậy để ta làm đi, mở mặt chính là khi thiếu nữ xuất giá, nhổ đi những sợi lông tơ xung quanh lông mày, làm cho khuôn mặt càng thêm trơn bóng. Có một điểm quan trọng phân biệt thiếu phụ với thiếu nữ, chính là xem mặt nàng có mở mặt hay không. Mở mặt rất đơn giản, không cần dùng nhíp, mà dùng 2 sợi tơ xoắn lông tơ tự rơi. Đa tạ cô rồi. Đào Trạm chậm rãi ngẩng mặt lên. Đào Thị thật cẩn thận nhổ đi mấy sợi lông tơ xung quanh lông mày nàng. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng nhạc hỉ, một nha hoàn chạy như bay lên lầu, hưng phấn mà hô to, chấm, đến rồi, đến rồi. Đào Trạm lập tức khẩn trương lên, trong lòng đập loạn tình thịch, nàng níu tay Trưởng Tỷ e sợ nói, A Tỷ. Đào Mẫn vỗ nhẹ nhẹ bàn tay của muội cười nói, muội cũng không phải không biết hắn. Người quen như vậy thì sợ gì? Bên cạnh cô cả cũng có chút cảm thán nói. Con gái vừa lấy chồng đều như vậy. Tuy nhiên cháu không cần hầu hạ cha mẹ chồng. Là may mắn lớn nhất của cháu. Khiến rất nhiều người hâm mộ. Năm trước tiểu quan Lư Giang Trọng Khanh và thê tử cùng nhau tự sát. Chính là cùng bà bất hòa. Đến nay làm người ta than tiếc. Cửu nương, hy vọng con có thể lo liệu gia nghiệp. Giúp đỡ trượng phu, sớm sinh con nối dòng, cũng không làm linh hồn cha mẹ chồng thất vọng. Đào Trạm yên lặng gật đầu đáp ứng, cũng không biết tâm tình của mình là gì, là vui hay là buồn, là hạnh phúc hay là khẩn trương. Giờ khắc này lòng của nàng trở nên trống rỗng. Đội đón người mới đến ở quý phủ tân nương thời gian chờ cũng không dài, không giống với tùy đường sau này. Tùy đường đón dâu vào ban đêm phải ngâm thơ đáp lễ đến thăm, đến một chỗ đều phải ngâm thơ, còn phải tiếp câu hỏi của đám đàn bà con gái, cuối cùng phải hối lộ mới qua cửa. Mà triều Hán đón dâu khá đơn giản, chủ yếu hoạt động trong nhà trai, thông thường là giữa trưa đón dâu, nhà gái cho đội đón dâu chuẩn bị cơm trưa, đồng thời cấp cho mỗi người tiền mừng, cho nên hôm nay bất kể là binh lính đảm nhiệm nghi thức, hay là người gõ nhà cụ, đều là ngày vui mừng nhất của bọn họ. Đào ra cho mỗi người bọn họ 10 lượng vàng tiền mừng. Cái này đủ để cho bọn họ vui mừng đến cả đêm ngủ không yên. Bên trong nội đường, Lưu Cảnh ngồi ở trong. Phía trước là lão gia Đào gia, hai bên là phụ thân của Đào Trạm, Đào Thắng, thúc phụ Đào Lợi, còn có tam thúc từ Giang Đông tới. Đây là một khâu đón dâu quan trọng. Các bậc bề trên nhà gái phó thác cho con rể, kế đến tiến hành răn dạy nữ nhân. Cửu nương từ nhỏ nuông chiều, nó còn trẻ ngây thơ, còn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Mong rằng con rể thông cảm, khoan dung nhiều hơn, cũng hy vọng các con có thể tương thân tương ái, cùng chung hoạn nạn, nếu có chút khó khăn, Đào gia nhất định sẽ hết sức tương trợ. Lưu Cảnh dập đầu một cái. Tôn Tế nhớ kỹ, giờ lành đã đến, tân lang xuất phát, người tiếp khách Lưu Hổ hô to một tiếng. Lập tức cổ nhạc hợp tấu. Sáu gã đầy tớ chung quanh chấp quạt, che tân nương đi ra. A Kiều và Tiểu Bao Tử một trái một phải, díu tân nương bước đi, lên xe bò rộng rãi. Theo tiếng nhạc hì, Lưu Cảnh dẫn đầu xuất phát, xe bò theo sát phía sau. Mặt sau xe bò đã không còn là xính lễ, mà là các loại đồ cưới. Màu lụa đủ màu, dương hòm quần áo, lại có 20 người hầu Đào ra đi theo. Đoàn xe dọc theo đường cũ, trùng trùng điệp điệp đi về hướng phủ tân lang. Lưu Cảnh có phủ riêng ở thành Vũ Xương, gần sát quận Nha, là một tòa nhà rộng 30 mẫu đất. Đây là nhà của quan Thái Thú Giang Hạ, nhiều lần Thái Thú đảm nhiệm đều ở nơi này. Phủ chia làm 3 gian, ngoài phủ là cho người hầu tôi tớ ở lại. Gian chính là nơi tiếp khách, bên trong còn lại là nơi ở riêng của chủ nhân. Còn có một nội hoa viên và một cái hồ rộng 3 mẫu đất. Hồ nước, thanh cảnh hữu tình, từng bước sinh cảnh, hôn lễ hôm nay được cử hành ngay ở gian chính. Tiệc cưới triều Hán vô cùng long trọng, chuông trống ngũ nhạc, ca múa không ngừng. Lưu Cảnh tuy rằng cố gắng tiết kiệm, ngoại trừ ca múa và âm nhạc là những thứ tối thiểu mà tiệc rượu không thể không có. Khi tân nương tiến vào cửa bái đường thành thân, giữa đủ loại lễ nghi phức tạp, các loại quy củ nghiêm khắc, ở đây sẽ không tiện kể hết ra. Vui vẻ thẳng đến trạng vạng, chú rể uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt mới được vào động phòng. Lúc này, tân nương Đào Trạm đã ngồi ở trước giường chờ gần một canh giờ. Cửa sổ trong phòng sớm đóng lại, ấm áp như xuân, trong ngoài phòng đốt nến đỏ. Trên tường treo chữ hỷ lớn, trên giường phủ vải vóc thượng hạng, màn trướng buông xuống, trên bàn nhỏ đặt bầu rượu cùng chén. Lưu Cảnh đóng cửa lại, cười tiến lên trước, ngồi bên cạnh Đào Trạm, áy náy nói, bị bọn họ bắt lấy, ép ta uống rượu, uống nhiều mấy chén, nương tử chớ trách. Đào Trạm hé miệng thấp giọng cười nói, có thể bị truy trượng không? Trùy trượng chú rể là phương thức chiêu thức nhất ở Đông Hán cũng lưu hành trong cả hôn lễ Tam Quốc. Nhưng trùy trượng quá thường sẽ tai nạn chết người. Đào Trạm cũng là có chút lo lắng. Lưu Cảnh cười, bọn họ đều biết, ai dám trượng ta, ngày mai ta tất hoàn lại gấp trăm lần, cho nên không ai dám sằng bậy. Đào Trạm tự nhiên cười nói, lấy hai chén rượu, vươn tay ngọc ra lấy hạt đậu khấu đỏ thắm. Cầm bầu rượu lên đổ vào hai chén, phu quân có thể uống một chén rượu cùng thiếp hay không? Lưu Cảnh cười nói, đổi lại cách ta liền uống. Cách gì? Đào Trạm khó hiểu, như vậy, Lưu Cảnh để Đào Trạm bưng lên chén rượu, hai cánh tay giao nhau. Đào Trạm lập tức hiểu ra, mặt nàng bỗng dưng đỏ bừng, thẹn thùng vô hạn cùng phu quân uống chén rượu giao bôi. Lưu Cảnh buông chén rượu. Đứng lên ôm Đào Trạm vào trong ngực, hôn lấy môi anh đào của nàng, thấp giọng nói, hôm nay kích động không? Đào Trạm nhẹ nhàng gật đầu, sóng mắt mông lung, Lưu Cảnh quàng lấy chân của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, bước nhanh đi vào nội thất, cười nói, đây là quy củ của nhà ta, tân nương trên giường không được chạm đất, hơn nữa trên người không được mặc gì cả. Đào Trạm không chịu được lời của hắn, lập tức xấu hổ vùi vào trong lồng ngực hắn, thấp giọng nói, chàng mau tắt đèn đi. Lưu Cảnh buông nàng, đi đến bên cạnh bàn thổi tắt ánh đèn, xoay người muốn thay nàng cởi váy lụa, lại sờ thấy khoảng không, chỉ nghe thấy Đào Trạm ở trong trướng cười nhẹ, nào có loại quy củ này, mơ tưởng gạt thiếp. Tuy là nói như vậy, nhưng nàng nghĩ đến chính mình đêm nay cởi bỏ váy lụa, trần chuồng nằm ở bên người phu quân, nàng vô cùng ngượng ngùng, lại nghĩ tới chuyện mà cô nói. Trong lòng lại khẩn trương đập bịch bịch, nàng chậm rãi nằm xuống, nhắm hai mắt lại, cùng đợi một khắc này tới. Lưu Cảnh nằm bên cạnh Đào Trạm, ôn nhu hôn môi nàng, nhẹ nhàng mà cởi bỏ vạt áo, tay chậm rãi thăm dò vào váy nàng. Bọn họ yêu nhau đã 2 năm, lần đầu tiên Lưu Cảnh âu yếm sờ tới ngọc thể vô cùng trơn bóng non mềm của nàng. Đêm động phòng hoa trúc, khi cá nước giao hòa, năm Kiến An thứ 8 chỉ còn vài ngày cuối cùng, một đôi tân nhân ở trong tiếng chúc phúc xe duyên vợ chồng. U Cách Chương.